Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 32, phần 32. Nàng ghen ghét Ứng Uyển Dung. Đố kỵ nàng lại hâm mộ nàng. Hâm mộ bao vây lấy quá nhiều đồ vật. Cả trai lẫn gái đều ái nàng. Cũng có hận nàng, ghét nàng. Nhưng nàng vĩnh viễn là Xuân Phong quất vào mặt cười bộ dáng. Kia sợi vân đạm phong khinh là nàng học không tới đồ vật. Đã liền có được này đó, Ứng Uyển Dung cũng không có tùy tiện hèn hạ chính mình. Ở Khổng Phồn Tịnh nơi đó cũng là không giả sắc thái. Tiến thôi có độ, thủ được bản tâm, chút nào không ngại người khác biết nàng đã kết hôn sự thật. Còn thích thú, nàng như là cái mê, lại như là một đoàn lửa cháy hấp dẫn vô số người che già măng mọc đi tìm kiếm đáp án. Sách, một người nam nhân, cũng đáng đến ngươi như vậy khóc, Ngô Minh không yêu ngươi. Chẳng lẽ ngươi liền không thể chính mình ái chính mình sao? Sống ra bản thân xuất sắc, làm hắn hâm mộ ghen tị hận đi, hối hận không có yêu ngươi. Tìm được so với hắn càng tốt nam nhân, tức chết hắn. Ứng Uyển Dung dễ nghe thanh âm lúc này trở nên làm như có thể mị hoặc nhân tâm. Thẳng chỉ vấn đề trung tâm ni thanh triệt tiếng nói làm vạn dạng dạng nâng lên mặt. Trên má còn có nước mắt ấn ký. Mệt nàng đêm nay không như thế nào hóa trang. Bằng không hiện tại tuyệt đối có thể trực tiếp đi chủ quỷ phiến. Nhưng ta không được. Vạn dạng dạng lắc lắc đầu. Cắn cắn môi, Ứng Uyển Dung duỗi trường cánh tay. Trắng muốt thủ đoạn nhẹ nhàng uốn lượn làm như mỹ ngọc không tì vết ngọc khí. Hai ngón tay nhéo vạn dạng dạng cầm nói. Vậy thi triển ngươi mị lực, làm hắn yêu ngươi, không yêu liền dứt khoát lưu loát buông tay. Ít nhất ngươi đã từng trả giá quá, này còn không phải là thanh xuân sao. Vạn dạng dạng con ngươi sáng lên, thỉnh giáo dường như nhìn về phía Ứng Uyển Dung. Ứng Uyển Dung vỗ vỗ nàng đầu, tổng cảm thấy chính mình ở chỗ này như thế nào cả ngày như là mang tiểu hài tử. Nàng tuổi có như vậy lớn sao? Lắc lắc đuôi ngựa biện, cởi màu trắng áo lông vũ, căng chặt quần jean bao vây lấy một đôi thon dài chân dài. Đơn bạc vê lãnh mỏng áo lông lộ ra tinh xảo trắng nõn xương quai xanh. Giảo hào dáng người liền như vậy hiển lộ không bỏ sót. Nàng ngoái đầu nhìn lại đối với vạn dạng dạng cười khẽ hạ. Đối nàng ngoắc ngón tay, ý bảo nàng theo kịp. Vạn dạng dạng bất chi bất giác liền đi theo nàng phía sau hướng sân nhảy đi đến. Ứng Uyển Dung trực tiếp hát đối tay cùng đi dây nói mấy câu. Liền lôi kéo vạn dạng dạng đi đến sân nhảy ở giữa. Nhạc Tu Minh đang cùng Khổng Phồn Tịnh nói chuyện với nhau điện ảnh thượng sự. Cảm giác ánh đèn đột nhiên ảm đạm rồi chút, tiếng nhạc đột nhiên trở nên kịch liệt lên. Ứng Uyển Dung ở mọi người còn sờ không rõ đầu óc thời điểm ở vạn dạng dạng bên tai nói. Giáo ngươi một tay, học cởi bỏ dây cột tóc, như thác nước tóc dài buông xuống trên vai. Ứng Uyển Dung rũ xuống con ngươi khẽ run lông mi vũ. Tới gần vạn dạng dạng theo tiếng nhạc lắc lư thân thể. Mang theo nữ tính đặc có hàm xúc thẹn thùng cùng với ngăn cản không được vạn trượng quang mang. Giống như nhất lóe sáng kia viên tinh, trở thành người khác chú mục tiêu điểm mà ni vạn dạng dạng hoàn toàn choáng váng. Lần đầu tiên phát hiện nữ nhân cũng có thể là nhiệt tình cũng có thể là vũ mị nhiều vẻ. Hỗn hợp hàm xúc nội liễm cùng nhiệt tình bôn phóng, làm người không rời được mắt. Ứng Uyển Dung tay nhẹ đáp ở vạn dạng dạng trên vai. Chậm rãi vây quanh nàng vòng một vòng. Ngô Minh đã sớm dừng lại bước chân ở đám người ngoại nhìn. Nhạc Tu Minh cũng là trường lớn mắt, lần đầu tiên nhận thức đến Ứng Uyển Dung. Khổng Phồn Tịnh vuốt cằm phân biệt rõ miệng cười, làm như mang theo có thể bốc cháy lên không khí nhiệt độ. Ứng Uyển Dung ở chỗ này giống như là hoàn toàn xứng đáng nữ vương làm người tưởng thần phục. Chỉ vì nàng xoay người khi phóng ra lại đầy ánh mắt. Đa tình lại vô tình. Một khúc kết thúc vạn dạng dạng cũng chưa lấy lại tinh thần. Người đã sớm bị Ứng Uyển Dung kéo về đi ngồi. Ứng Uyển Dung tuy rằng không như thế nào kính ca nhiệt vũ. Nhưng phía dưới có chút nhiệt, khi trở về ngọn tóc đều lộ ra một cổ nhiệt khí. Vạn dạng dạng cũng không hảo đến nơi nào. Trực tiếp một tay ướt hãn, nửa ngày Vạn Dạng Dạng mới tìm được chính mình thanh âm. Hỏi, ngươi, cũng cùng Cao Lãng như vậy khiêu vũ sao? Cao Lãng thế nhưng sẽ phóng như vậy một cái vưu vật nơi nơi lắc lư. Cũng là tâm đại, Ứng Nguyễn Dung sửng sốt hạ, nheo lại mắt cười cười. Tự nhiên là, không giống nhau, nàng mới nghĩ đến thế nhưng không cùng nam nhân kia nhảy khiêu vũ. Thật là thất sách, so với vừa rồi hàm xúc, ở Cao Lãng trước mặt, nàng tự nhiên sẽ không bủn xỉn với chính mình mị lực. Khẳng định dùng ra cả người thủ đoạn làm hắn không rời được mắt. Liền sợ nam nhân dọa choáng váng, buổi tối đại gia tận hứng mà về. Tuy rằng biết ngày mai bắt đầu liền phải mỗi ngày tiếp tục tăng ca thêm giờ công tác. Nhưng đoàn người tâm tình vẫn là phi thường sung sướng. Đặc biệt Ứng Nguyễn Dung cho bọn hắn mở ra một khắc phiến sau đại môn. Đại gia cơ hồ chơi hải, ở sân nhảy quần ma loạn vũ. Bởi vì ly cư trú nhà khách rất gần, một đám người áp đường cái trở về đi. Nói nói cười cười rất náo nhiệt. Nhạc Tu Minh trực tiếp đem Ứng Nguyễn Dung gọi vào phía trước cùng nàng nói chuyện. Trước công chúng cũng sẽ không cảm thấy bọn họ có cái gì đặc biệt quan hệ. Sau khi trở về ngược lại muốn tị hiềm một ít, đỡ phải nháo ra cái gì không tốt lời đồn đãi. Nguyễn Dung, có nghĩ đi chụp Lý đạo diễn? Nhạc Tu Minh tay cắm túi trực tiếp hỏi. Ứng Nguyễn Dung tự nhiên là nguyện ý. Bất quá, Lý đạo không phải mới chụp xong một bộ diễn sao? Nhanh như vậy liền phải bắt đầu quay sao? Không nhanh như vậy, Lý đạo đối kịch bản yêu cầu rất cao. Trừ bỏ mấy cái diễn viên chính hắn đã liên hệ người chuẩn bị không ra đương kỳ ở ngoài. Mặt khác đều còn không có xác định, Nhạc Tu Minh giải thích nói. Hơn nữa, Lý đạo đối với ngươi thực vừa lòng, Ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng cười. Nhạc đạo, ngài cũng đừng thổi phồng ta. Lý đạo mấy ngày này rõ ràng thấy ta liền không có cái gì biểu tình, nói vừa lòng cũng quá gượng ép. Chốt, kia cũng đến xem thuyết khách là ai. Nói nữa, ngươi có thể chụp lão khang cùng ta diễn, còn không đủ để thuyết minh ngươi ưu tú sao? Hắn đối với ngươi ngoại hình thực vừa lòng, nhưng là sợ ngươi khác không quá quan. Bất quá hôm nay ngươi làm hắn thấy mặt khác một mặt. Hắn cảm thấy ngươi có thể đi thử kính nhìn Simonser. Ứng Nguyễn Dung thật là hồi lâu không có loại cảm giác này, từ thành danh về sau không nói kịch bản đạo diễn tùy tiện chọn. Nhưng cũng sẽ không giống hiện tại bị động chờ người khác chọn lựa hảo. Được một cái thử kính danh ngạch, bất quá Lý đạo bất đồng. Đây là cái đối điện ảnh phi thường nghiêm túc một người đạo diễn. Cái này danh ngạch, nàng cũng phi thường chờ mong. Không thành vấn đề, chỉ cần Lý đạo nguyện ý cho ta cơ hội này, ta liền sẽ tận lực đi tranh thủ, không phải tận lực. Là toàn lực ứng phó, Nhạc Tu Minh nghiêm túc nói. Ứng Nguyễn Dung cười cười, con ngươi sáng ngời, đúng vậy, toàn lực ứng phó, nhạc đạo ngươi đối ta tốt như vậy. Ta thật là không có gì báo đáp, trừ bỏ lấy thân báo đáp, ta cũng chỉ có thể cái gì. Nhạc Tu Minh tò mò hỏi, chỉ có thể thiếu chứ, Ứng Nguyễn Dung cười đi phía trước đi đến. Nhạc Tu Minh cười lắc lắc đầu tiếp tục đi phía trước đi. Thử kính cơ hội tới thực mau, tựa như Nhạc Tu Minh nói, Lý Hữu Đạo kịch bản tuy rằng không có hoàn toàn sửa hảo. Nhưng là hắn liên hệ đều là hợp tác quá kinh nghiệm lão đạo diễn viên. Đối với nữ chính lại chậm chạp chưa định, liền kém Hải Tuyền. Hắn hơi chút thả ra một chút tiếng gió, liền có không ít người liên hệ hắn hy vọng có thể có cái thử kính cơ hội. Cho nên liên hệ Ứng Nguyễn Dung đi ngày đó, thử kính hiện trường cũng có hơn 10 hào tư thái khác nhau. Mỹ thiên hình vạn trạng mỹ nhân chờ ở kia, Nhạc Tu Minh biết Ứng Nguyễn Dung là đi thử kính, hào phóng chuẩn nàng một ngày giả, xuất diễn đều qua 3 phần nhị, mặt sau ngược lại chụp thong dong rất nhiều. Dự tính lại quá một tháng liền có thể đóng máy. Tranh thủ nghỉ hè cắt nối biên tập hảo đưa thẩm sau chiếu phim Monster Ứng Nguyễn Dung quá khứ thời. Điểm đảo cũng không có gì đặc thù đãi ngộ. Lãnh một cái dãy số. Không trước không sau, một người phân phát một trang giấy. Mặt trên có đơn giản vài câu lời kịch cùng cảnh tượng. Hơn nữa lặp lại suất cực cao. 10 cái người 3 người lấy đều là giống nhau lời kịch. Ứng Nguyễn Dung từ nhạc Tu Minh kia đã biết Lý Đạo muốn chụp chính là dân quốc kịch. Nhíu mày nhìn xuống đài từ, như suy tư gì gõ trang giấy, nghiền ngẫm bọn họ rốt cuộc muốn chính là cái dạng gì nữ chính. Nàng xem qua không ít Lý Đạo điện ảnh, kinh điển ít lưu ý, nhưng lại chưa thấy qua cái gọi là dân quốc điện ảnh. Cũng không biết con bướm cánh đem nó phiến tới nơi nào. Cho nên nàng một chút nội tình đều không có được đến. Nhưng kỳ thật cũng không gây trở ngại nàng thúc đẩy cân não tự hỏi Lý Hữu Đạo muốn chính là cái dạng gì điện ảnh. Nhạc Tu Minh nói qua Lý Hữu Đạo vừa lòng nàng nhan giá trị. Nhưng lại ở gặp qua nàng ngày đó quay chụp xuất diễn lúc sau nguyện ý cho nàng một cái thử kính cơ. Hội, hắn cùng Tào Tình thậm chí vì siêu tầm phong tục đi ép tỉnh chuyển động. Không khó phỏng đoán ra cái này nữ chính đã phải có hơn người mỹ mạo. Nội tâm rồi lại nếu là kiên nghị, kết hợp dân quốc đặc thù bối cảnh, gián điệp cái này thân phận chính là nàng đầu tiên suy xét đến. Bối hảo lời kịch khẽ nhắm thượng hai mắt ở trong đầu bắt trước. Nhất hào hào người kêu đi vào lại ra tới. Thử kính tốc độ kỳ thật rất nhanh, cơ bản sẽ không tiêu phí 10 phút trở lên. Đến phiên Ứng Nguyễn Dung khi, thời gian bất quá mới qua đi 1 giờ. Chiều nhân viên công tác nói tạ, cầm kia tờ giấy Ứng Nguyễn Dung đẩy ra thử kính gian cửa gỗ. Nhẹ nhàng khép lại, chiều một chữ bài khai ngồi ở phòng cuối đã sớm gặp qua 4 người gật gật đầu. Nhất bên phải ngồi một người nam tử đối diện nàng nhấp môi cười khẽ. Tác giả có lời muốn nói, cao lãng, tức phụ tưởng khiêu vũ cho ta xem. Chờ mong, chương 45 thích hợp Đinh Văn Ngạn, điện ảnh vòng hoàn toàn xứng đáng ông vua không ngai, cùng Ngô Minh Tuấn Mỹ bề ngoài bất đồng, hắn mày rậm mắt to hình thể cao lớn, một thân tiết huyết ngạnh hán khí chất, tham diễn nhiều là màu đỏ đề tài cùng chính phái nhân sĩ. Đắp nạn một đám nhân vật đều là sách giáo khoa kinh điển nhân vật. Thấy Ứng Nguyễn Dung tiến vào Đinh Văn Ngạn cũng không có đắn đo tiền bối thân phận. Ngược lại đối nàng hữu hảo cười cười, Ứng Nguyễn Dung chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu liền đứng ở chính giữa giới thiệu nói. Các lão sư hảo, ta kêu Ứng Nguyễn Dung, lại đây thử kính Sở Vân nhân vật này, nâng lên con ngươi không kiêu ngạo không xiểm định nhìn ở. Giữa Lý Hữu Đạo bọn họ toàn bộ đều là một bộ ít khi nói cười bộ dáng. Thấy Ứng Nguyễn Dung nâng lên mắt, Tào Tình đối nàng chớp chớp mắt. Ý bảo nàng đừng khẩn trương, trên thực tế Ứng Nguyễn Dung cũng không như thế nào khẩn trương. Lớn lớn bé bé thử kính sẽ nàng cũng không phải không tham gia quá. Đã sớm luyện liền một bộ hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh. Lần này không được còn có sau cơ hội, nhiều như vậy bộ điện ảnh, thế giới cũng không phải vây quanh nàng truyền, luôn có đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả. Văn Ngạn, ngươi cùng nàng xứng một chút diễn, phó đạo thái Thụy Đức phiên chứ danh đơn nói. Đinh Văn Ngạn gật gật đầu đứng lên, thử kính nội dung rất đơn giản, không có đánh dấu cái gì nội tâm diễn, chỉ có 2 câu lời nói, còn lại đều xem Ứng Nguyễn Dung phát huy cùng nắm chắc. Đinh Văn Ngạn ăn mặc một thân hưu nhàn tây trang, qua đi trước liền đem áo khoác cởi vãn nổi lên tay áo lộ ra cường tráng cánh tay. Ứng Nguyễn Dung một chút cũng không có cảm nhận được hắn nùng liệt hormone dường như. Mặc không lên tiếng đứng lắng đọng lại cảm xúc, Đinh Văn Ngạn đối nàng gật gật đầu ý bảo có thể bắt đầu rồi. Ứng Nguyễn Dung nháy mắt ra tiếng chất vấn nói, vì cái gì, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng, đau triệt nội tâm thất vọng, nước mắt từ trong mắt chậm rãi chảy xuống. Ứng Nguyễn Dung không phải Đinh Văn Ngạn cái thứ nhất thử kính nữ diễn viên. Lại là cái thứ nhất một câu liền đem hắn lôi kéo đến này mặc diễn nữ diễn viên. Này lời kịch bản lĩnh có thể nhìn thấy một vài. Đinh Văn Ngạn trầm giọng nói. Không có vì cái gì. Ta không thẹn với Tamani hiện tại ta vô pháp cùng ngươi nói rõ ràng. Nhưng là ngày sau ngươi liền sẽ biết. Ta không sai. Ứng Nguyễn Dung tiến lên đôi tay cầm Đinh Văn Ngạn cánh tay tức giận nói. Thu sinh, ngươi đã quên sao? Chúng ta cùng nhau tới thời điểm nói cái gì? Chúng ta lý tưởng chúng ta khát vọng, mà hiện tại ngươi lại, này thanh chất vấn như là có thể đâm thủng nhân tâm phổi trường kiếm. Trước mắt nam nhân thờ ơ, nàng giống giận nàng thất vọng, nàng ra sức đấm đánh nam nhân ngực, hận không thể đào ra hắn tâm nhìn xem nơi này rốt cuộc trang chính là cái gì. Chỉ chốc lát sau Ứng Uyển Dung liền buông ra Đinh Văn Ngạn cánh tay. Mang theo ướt át thủy mắt chớp hạ mắt, ngượng ngùng nói, tiền bối, ngượng ngùng, không đem ngươi bắt đau đi. Đinh Văn Ngạn lắc lắc đầu, nhìn mắt Ứng Uyển Dung nói, ngươi diễn thực hảo, nói xong trực tiếp đi trở về chính mình chỗ ngồi. Ngắn ngủn vài phút thời gian khiến cho Lý Hữu Đạo bọn họ thưởng thức đến một màn chân chính bùng nổ. Diễn, đối Ứng Uyển Dung thu phóng tự nhiên công lực cũng là làm nhân tâm đầu liên tục thầm khen. Lý Hữu Đạo không lộ thanh sắc, không có một câu lời bình, Tào Tình cảm thấy không khí đều xấu hổ lên, nhịn không được ho nhẹ một tiếng, đại gia đem tầm mắt trực tiếp chuyển rời đến trên người nàng. Nàng mới dường như không có việc gì mở ra kịch bản ngăn trở chính mình mặt. Ứng Uyển Dung nhịn không được cười khẽ một chút, nhẹ nhàng khom lưng nói, ta biểu diễn kết thúc, cảm ơn các lão sư chỉ đạo, bước chân một sai liền chuẩn bị hướng cửa đi đến. Cung Tin Nhiên cũng nhịn không được khụ khụ, phỏng vấn như vậy nhiều người Lý Hữu Đạo đều không thế nào vừa lòng. Nếu là lại như vậy chọn đi xuống, bọn họ còn có thể tuyển đến nữ chính sao? Tốt xấu lưu mấy cái bị tuyển a, cái này, Ứng Uyển Dung đúng không? Ngươi là ở Tiểu Nhạc nơi đó đóng phim đi, cuối năm có thể hay không dư đương ký? Cung Tin Nhiên hỏi, Ứng Uyển Dung xoay người trực tiếp trả lời. Kỳ thật ta tiếp theo bộ muốn tiếp chụp Khang đạo diễn. Cuối năm nói ta còn muốn nhìn lại, nếu Lý đạo có thể tuyển thượng ta, ta nhất định không ra kia mấy tháng thời gian đi đóng phim môn sơ, Lý Hữu Đạo ngón trỏ hơi khúc gõ. Gõ cái bàn nói. Này bộ diễn còn có rất nhiều động tác diễn, ta hy vọng ngươi có thể tận lực không để dùng thế thân. Chính mình chụp được tới, cho nên tiến tổ trước một tháng muốn cùng mặt khác diễn viên cùng đi huấn luyện. Từ chuyên nghiệp nhân viên chỉ đạo các ngươi động tác mộc thương sử dụng Tào Tình cùng Đinh Văn. Ngạn bọn họ sôi nổi đối Lý Hữu Đạo ghé mắt, mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Đây là Lý Hữu Đạo ngồi nửa ngày lần đầu tiên mở miệng nói như vậy trường một câu. Vẫn là nói muốn định ra nữ chính sắc nói. Hảo, ta hiểu được, cảm ơn Lý Đạo cho ta cơ hội, ta sẽ nỗ lực. Ứng Uyển Dung sắc mặt ửng đỏ. Như là cái chân chính tân nhân được đến đóng vai tin tức khi lộ ra vui sướng thần sắc. Lý Hữu Đạo liếc nàng liếc mắt một cái, gật gật đầu. Đi bên ngoài cùng nhân viên công tác lưu một chút điện thoại. Ký xuống hợp đồng, đến lúc đó sẽ có người liên hệ ngươi, cảm ơn Lý Đạo. Ứng Uyển Dung lại lần nữa khom lưng nói lời. Cảm tạ, Ứng Uyển Dung đi ra ngoài khi dư lại người như cũ có chút thấp thỏm cùng chờ mong nhìn cửa. Phát hiện Ứng Uyển Dung ra tới, lại lần nữa mai phục đầu đi nghiền ngẫm chính mình kịch bản. Thực nhanh có nhân viên công tác dẫn đường Ứng Uyển Dung đến hành lang cuối một gian phòng đi ký. Hợp đồng, bên ngoài người lúc này cũng thu được tin tức, biết Lý Hữu Đạo đã xác định nữ chính, mặt sau thử kính liền hủy bỏ. Cảm tạ đoàn người vân vân, rất nhiều thành danh đã lâu nữ tinh sắc mặt khó coi. Bên người đi theo người đại diện lôi kéo nhân viên công tác lời nói khách sáo muốn biết rốt cuộc. Tuyển ai? Bất quá Lý Đạo bảo mật hiệu quả phi thường đúng chỗ. Những người này như thế nào hỏi trừ bỏ biết là cái tân nhân liền không có khác cụ thể tin tức. Hừ, tân nhân, liền tính kỹ thuật diễn hảo, có thể hảo quá chúng ta sao? Hay là cái gì nhà làm phim ngạnh nhét vào tới đi? Một người tuổi trẻ khí thịnh nữ tinh nhịn không được lạnh giọng hừ nói. Bên cạnh người đại diện mãn đầu hãn, ai u. Ta cô nãi nãi, nhỏ giọng điểm ni Lý Đạo là cái dạng gì người ai không biết. Hắn liền thích tìm tân nhân đóng phim a, ai có bối cảnh là có thể nhét vào tới một cái nữ chính. Ta đã sớm kêu công ty hỗ trợ hoạt động, nữ tinh cũng biết là cái này Lý. Nhưng là chính là khí không thuận, bị đồng hành áp xuống đi còn có thể nói là kỹ không bằng người. Nhưng một tân nhân dựa vào cái gì nha? Nàng tân nhân thời điểm cũng là tiểu vai phụ diễn lên. Bồi nhà làm phim, bồi nhà đầu tư, uống rượu ăn cơm, đi bước một đi lên tới. Ai thành công đều không phải gió to thổi qua tới. Những người khác cũng ở trong tối tự nói thầm, nhưng là cũng chưa người này như vậy trắng trợn táo bạo. Trừ bỏ gia vị không giống nhau, các nàng càng minh bạch, làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau những lời này. Đặc biệt Lý Đạo kia chính là vang dội danh đạo. Các nàng sao có thể bởi vì sai thất một lần nữ chính cơ hội liền chửi bới đắc tội hắn. Cũng có thể tranh thủ nữ nhị nữ tam nhân vật sao? Có được giãn được mới là thành công chính giải. Tào Tình cùng Đinh Văn Ngạn mới vừa đi ra tới liền nghe thấy lời này miễn bàn nhiều không sảng khoái. Nhìn nhìn lại này nữ tinh mỹ diễm khuôn mặt, nhưng xem như minh bạch nàng tự tin ở nơi nào. Có chút người chính là tự cho mình quá cao, khí chất không thích hợp cũng đều không hiểu sao. Tào Tình làm danh biên kịch, độc miệng công lực cũng là đăng phong tạo cực. Ngươi, nữ tinh khí giận công tâm trực tiếp đứng dậy, liền tưởng hảo hảo cùng nàng nói nói. Một cái phá biên kịch thật đúng là đem chính mình đương một chuyện. Tào Tình ăn mặc bình đế dày, nữ tinh đứng lên ăn mặc cao cùng so nàng cao nửa cái đầu. Nhưng là khí thế thượng hai người nhưng thật ra thế lực ngang nhau. Bất quá Tào Tình bản mặt đột nhiên xuân về hoa nở. Tươi cười đầy mặt vòng qua người này đi đến mặt sau đi. Uyển Dung, đều chuẩn bị cho tốt đi. Đi, chúng ta cùng đi ăn cơm. Lúc này ta thỉnh ngươi, Tào Tình kéo ứng Uyển Dung cánh tay. Đã sớm đem nữ tinh quên đến sau đầu. Đinh Văn Ngạn lắc lắc đầu. Không có hạt trộn lẫn đi vào. Nữ nhân a, đều là không thể nói lý sinh vật, nếu là tùy tiện dẫm tiến các nàng chiến trường, khẳng định thi cốt vô tồn, vẫn là kiềm chế điểm đi, người kia là ai a? Rất lạ mặt, là tân nhân đi, người đại diện nghi hoặc nói, một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, là nàng, nàng chính là cái kia tân nhân. Nữ nhân phẫn hận nói, hàm răng cắn chặt, một đôi mắt đẹp như là tôi độc nước bắn ra hàn mũi tên. Mạn mạn, tính tính, lần này chúng ta hảo hảo vận tác, liền tính không có nữ nhất hào, nữ số 2 cũng là có thể, ngươi hiện tại là lao tới giải thưởng thời điểm, mặt khác đều không quan trọng. Tôn Mạn Mạn cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở lại chỗ cũ, ngạo mạn bộ dáng đặc biệt làm người không quen nhìn, người đại diện lau mồ hôi cảm giác chính mình nháy mắt già rồi 10 tuổi không ngừng. Tâm mệt a, ứng Uyển Dung đoàn người trực tiếp đi phụ cận tửu lâu dùng cơm đi. Trừ bỏ Đinh Văn Ngạn hơi chút biến trang hạ, ứng Uyển Dung cùng Tào Tình một chút gánh nặng đều không có trực tiếp đi vào điểm cái ghế lô ăn. Cơm ni đồ ăn lên đây, Tào Tình mới cùng ứng Uyển Dung nói. Thế nào, có phải hay không thực khẩn trương? Ta đã sớm cùng Văn Ngạn nói, làm hắn hảo hảo phối hợp ngươi thử kính. May mắn ngươi thuận lợi qua, ta đều cảm thấy hắn quá có lệ, căn bản không lấy ra toàn bộ thực lực. Hết chương.